Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 272, Tú Tú ân ái, tức chết người nha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tâm, ngươi giúp ta uống hết, chúng ta không thể lãng phí. Vân phu nhân có ý tốt. Khúc Đàn Nhi trầm trầm cười một tiếng, nói đến lạnh nhạt, ánh mắt lại ra hiệu Kính Tâm. Kính Tâm tiến lên, tiếp nhận Vân Yêu Liên bát súp, một hơi thở liền uống sạch. Vân Yêu Liên tức giận đến xanh cả mặt, bàn tay như ngọc trắng đang run. Khúc Đàn Nhi áy náy cười cười, gần nhất vương gia luôn sai người nấu cái gì bát súp đúng nga chi kia ngàn năm nhân sâm, ăn đến ta dạ dày đều không quá thoải mái, toàn thân không được tự nhiên. Cao Thái Y nói ta bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp quá đại bổ. Nguyên lai là như vậy, kém chút còn hiểu lầm vương phi. Vân Yêu Liên thái độ chuyển biến cũng rất nhanh, hoặc là cuối cùng có cảm giác nguy cơ. Tiếp lấy, nàng chuyển hướng Mặc Phượng Dương, cung kính phúc thân nói. Thiếp thân cho thập cửu công chúa Vân An. Chấm, hừ, Mặc Phượng Dương hoành quét mắt một vòng Vân Yêu Liên, cũng không cho bày ra chút gì tốt sắc mặt tới. Tất nhiên tiến đến, liền đều mời ngồi đi, chớ đứng. Khúc Đàn Nhi cười nhạt, chỉ là, nằm nàng căn bản không có dự định muốn đứng lên. Có hung hăng tiền vốn thời điểm, đối mặt hung hăng người nhất định phải trước tiên hung hăng, nếu không, đó chỉ có thể nói, người ngây thơ liền là một cái thực chất bên trong hèn mọn hàng. Mặc Phượng Dương hừ lạnh một tiếng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, chỉ là, sau khi ngồi xuống, vẫn là không có thấy Khúc Đàn Nhi có lên dấu hiệu, không khỏi càng ngày càng nổi nóng, chất vấn. Bát Vương Tẩu không có ý định lên sao? Đau thắt lưng, Khúc Đàn Nhi uể oải một câu, đơn giản, càng trực tiếp. Nếu là không thoải mái, vậy thì phải tìm đại phu nhìn xem. Mặc Phượng Dương âm dương quái khí quét đi qua, tạ công chúa quan tâm, bất quá lại đau này, chỉ có ngươi gả người mới có thể hiểu. Ha ha, Khúc Đàn Nhi ý tứ sâu xa liếc nhìn nàng một cách, lập tức nhìn thấy Mặc Phượng Dương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần nồng đậm ghen ghét. Nha, mau đều không dài đủ, liền muốn cùng tỷ đấu. Hắc hắc, Bát Vương Tẩu dường như không một chút nào hồi hộp, đến thời điểm Bát Vương phi vị trí nếu là ngồi không vững, vậy liền khó coi. Mặc Phượng Dương chậm rãi uống trà, lời nói tựa như nói một mình, nhưng ý tứ lại làm cho người nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi còn không có ứng, Vân Yêu Liên cũng đúng nói tiếp được nhanh, cũng mặt lộ lấy nghi hoặc hỏi. Thập cửu công chúa nói là cái này cái gì ý tứ? Yêu Liên ngu đốn, thật đúng là nghe được không hiểu nhiều. Không lâu sau đó, các ngươi tự nhiên liền tự biết rõ. Mặc Phượng Dương cười đến có chút nhìn có chút hả hê. Ồ, Khúc Đàn Nhi buồn bực ngán ngẩm, Bát Vương Tẩu chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Mặc Phượng Dương nhướng mày đắc ý hỏi, thấy Khúc Đàn Nhi không có phản ứng gì, liền lại nói tiếp. Tuy nhiên lười nhắc nhắc lên, nhưng nếu là Bát Vương Tẩu không phải muốn biết rõ mà nói, vậy bản cung cũng có thể nói cho ngươi. Tất nhiên không muốn nói, cái kia vẫn là không cần nói. Tiểu tử cùng với nàng chơi tâm kế, quá non, Bát Vương Tẩu nhanh như vậy liền nửa đường bỏ cuộc, vừa mới ngươi không phải cũng nói, ngày sau tự nhiên liền sẽ biết a, cái kia cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời đây. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Kính Tâm, hơi hơi lộ ra ý cười. Kính Tâm, ta khát, đem trà bưng qua đây. Vâng, Kính Tâm ứng thanh, nhanh chóng đem trà nóng cho đưa đi qua. Ừm, nhiệt độ vừa vặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hài lòng gật đầu tiếp tục thưởng thức trà. Một hồi qua, lại một hồi lại qua, nàng không hỏi, không có nghĩa là Mặc Phượng Dương có thể ngồi được vững. Bát Vương Tẩu thật không muốn biết rõ. Biết rõ cái gì, mê mang một câu, giống sớm đem vừa mới chuyện này quên. Cách chương.